Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đang suy nghĩ, nếu đối phương bày ra bên ngoài trả lời là khoảng cách quá xa, vậy ta liền giải quyết vấn đề này cho hắn. Như vậy mặc kệ tiếp theo như thế nào, ngày mai trừng phạt đại hội luôn không có lý do cự tuyệt. Đúng không? Nhưng nơi đó quả thật xa. Chúng ta qua lại tốc độ nhanh nhất cũng phải 2 ngày. Chẳng lẽ chúng ta muốn vì đối phương mà trì hoãn sao? Nhưng như vậy khó tránh khỏi sẽ đắc tội một ít bộ lạc đã được mời. Không có lời. Lâm Tang lắc đầu, mỉm cười nói. Ngươi quên mất thuyền lớn chúng ta đậu ở bờ biển sao? Mãng Tỉnh mở to mắt. Đúng vậy, tốc độ của vật lớn kia hắn đã từng chứng kiến. Muốn nó xuất hiện, một cái qua lại nửa ngày là đủ rồi. Còn có ngươi nói bọn họ có băn khoăn. Ta hẳn là biết là vì cái gì. Hải yêu tộc đã bi ến mất ước chừng 200 năm. Người biết đến bộ lạc cũng rất ít. Nhưng cá voi biển là đại bộ lạc. Nhất định sẽ có hiểu biết. Bài xích trong lòng là tự nhiên. Nếu như không phải bài xích, mà là tràn ngập khát vọng TH. Am Lam, nàng mới muốn tổn thương đầu óc. Lúc xuất PH, mang theo mấy thú nhân cường đại của hải yêu tộc. Nhớ rõ mang theo bọn họ đi dạo một vòng trước mặt đối phương. Còn muốn đem thân phận của bọn họ mờ mờ ảo ảo nói một câu. Nàng vì che giấu sức hấp dẫn tự nhiên của máu thịt của mỗi hải yêu tộc đối với xin hát vật biển khác, đã nỗ lực nhiều như vậy. Hiện giờ cũng đã đến lúc tất cả bộ lạc hải dương một lần nữa nhận thức được hải yêu tộc. Được, chấm, sau khi mọi thứ được sắp xếp, Lâm Tang không tiếp tục theo dõi. Cô vẫn còn có việc phải làm. Ngày đó thương thế thú nhân từ sơn động báo khuất cứu ra đang chậm rãi khôi phục. Hiện giờ đã tỉnh lại. Vừa rồi sai người tới mời nàng. Nàng phải đi xem một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy ngạc tượng, Lâm Tang có cảm giác quen mắt. Người là. Nàng cẩn thận nhìn một chút, bừng tỉnh nhớ tới thân ảnh quen thuộc nào đó. Người là thú nhân khiêu chiến tộc trưởng ngạc lôi kia. Lúc ấy ở bộ lạc hải ngạc, nàng đã chứng kiến sự hiếu chiến trong xương cốt của bộ lạc hải ngạc. Yến hội lửa trại ngày đó, chính là thú nhân này dẫn đầu đi lê N đài khiêu chiến nhạc lôi, sau đó khiến cho những người khác hô ứng. Sau đó chính là khiêu chiến từng người một. Ngạc tượng có chút choáng váng. Thú nhân từ trước đến nay rất ít khi đem chuyện không quan trọng để ở trong lòng. Hắn ta thậm chí không nhớ rõ cái này đã từng đi qua bộ lạc của mình giống cái này. Càng không cần nói đến chuyện khiêu chiến ngạc lôi. Sau khi mọi chuyện xảy ra, có quá nhiều thứ khiến hắn bận tâm. Người là, Lâm Tang nhìn thấy biểu tê, ình của hắn liền hiểu được hắn không nhớ được. Cũng không nhắc lại, tìm một cái ghế ngồi xuống. Người sai người đi mời ta đến. Không biết ta là ai sao? Ngạc tượng bừng tỉnh đại ngộ. Ngài chính là tế ti Lâm Tang. Nhìn thấy Lâm Tang gật đầu, hắn càng thêm giật mình. Hắn còn tưởng rằng tế ti hải yêu tộc này sẽ là một lão ama đầu đầy tóc bạc. Không nghĩ tới như vậy. Nhỏ, lần này, đến lượt hắn không biết nên nói cái gì. Lâm Tang cười cười, ngươi sai người tìm ta là để ta gặp ngươi. Ngạc tượng đỏ lê, n, không. Ta muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngẫm lại hành vi của bộ lạc hải ngạc, lại ngẫm lại đối phương nguyện ý ra tay vào lúc mình gặp nguy nan. Ngạc tượng chỉ cảm thấy mình lúc này giống như bị treo chê. N lửa nướng, khó chịu lại áy náy. Lâm Tang xua tay, không thèm để ý nói. Nguyện ý cứu ngươi là bởi vì ta nhìn ra ngươi không có TH. Am dự vào hành vi tàn ác kia, nhưng chuyện các ngươi làm trước đó cũng đủ để ta phẫn nộ. Ta đối với trừng phạt của các ngươi đã công bố. Ngươi cũng biết chứ. Ngạc tượng gật đầu. Khi hắn tỉnh lại, Ngạc Liêu đem tất cả những chuyện này nói cho hắn biết. Nhưng hắn ta nhanh chóng nói. Tế ti, hình phạt là một hình phạt cho tội ác của ta. Điều này cùng với sự giúp đỡ của ngươi dành cho ta là hai điều khác nhau. Ta không thể vô ơn. Lâm Tang nhướng mày. Tựa hồ không nghĩ tới hắn ta lại nói ra loại lời này. Ngạc tượng có chút ít hào khí. Được rồi, Lâm Tang mở miệng nói. Người phải cảm tạ ta. Ta không có ý kiến. Bất quá ta không có gì cần ngươi làm. Ngươi bây giờ là nô thú. Sau này làm tốt việc ngươi thân là nô thú nên làm. Chính là báo đáp ta. Ngạc Tượng mím môi, gật gật đầu. Ta sẽ làm việc thật tốt. Lâm Tang từ chối cho ý kiến. Đứng dậy rời đi. Sau khi cô rời đi, Ngạc Liêu đi vào sơn động. Trong tay cầm một chén canh đen ngòm. Ngửi thấy mùi quen thuộc. Ngạc Lôi có chút tuyệt vọng. Ánh mắt nhìn hắn ta phảng phất như đã già nua đi rất nhiều. Nhưng hắn ta vẫn uống cạn. Hắn đã vì vị tế ti nhân từ này thêm quá nhiều phiền toái. Sớm khôi phục sức khỏe đi làm việc là chuyện duy nhất hắn có thể hoàn thành. Ngạc Liêu tiếp nhận bát rỗng. Bát quái nói, vị tế ti Lâm Tang kia có phải rất có khí thế hay không? Ngạc Tượng suy nghĩ một chút, gật đầu, quả thật, chê, n người nàng có một loại uy nghiêm mà giống cái bình thường không có. Người không biết, lúc ấy nàng ở trong sơn động cho chúng ta ấn ký lạc nô thú. Khí tức toàn thân đều lạnh như băng. Thiếu chút nữa dọa ta CSS. Đã để lại nô thú ấn rồi sao? Ngạc Tượng hỏi. Ngạc Liêu gật đầu. Sau đó, Ngạc Liêu thấy hắn im lặng. Ngạc Liêu suy nghĩ một chút. Vẫn an ủi nói. Kỳ thật còn có thể sống là được rồi. Tế ti Lâm Tang cũng không phải là giống cái đối với người nghiêm khắc. Hải yêu tộc cũng phần lớn tính tê, ình ôn hòa. Mặc dù là nô thú. Nhưng chúng ta hiện tại có chỗ ở, cũng có thể ăn no. Cũng không kém hơn trước kia bao nhiêu. Không nói cái khác, ít nhất so với những ngoại tộc kia tốt hơn nhiều. Người không biết, hắn ta lại đi rồi. Đem chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều nói với Ngạc Tượng. Trọng điểm đề cập đến tình huống thê thảm của bọn họ. Chỉ có sơn động bên ngoài mỗi ngày đều có thể nghe được bọn họ kê. UZN, ta chỉ cần có thời gian đều phải đi qua một vòng đi dạo. Thả lỏng tâm tê, ình, bọn họ khóc càng khổ sở, ta càng thoải mái, tê, ình cảnh hiện tại của mình là bị ai liên lụy. Hắn ta vẫn luôn nhớ kỹ, nhìn thấy những người đó gặp nạn, thú nhân của bộ lạc hải ngạc ngoại trừ hải yêu tộc ra là vui vẻ nhất. Trong lời kể lại cao hứng phấn chấn của hắn ta. Ngạc Tượng cũng hơi nhếch khóe môi. Có thể thấy được là được an ủi. Được rồi, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Ta phải đi làm. Nô thú cũng không phải ngoài miệng nói ra. Muốn làm công việc nửa phần không thể thiếu. Thú nhân phân phối công việc nể mặt hắn còn phải chiếu cố một bệnh nhân. Phân cho hắn một nhiệm vụ rửa hải sản. Chỉ cần hoàn thành xong việc là có thể rời đi. Dựa theo tốc độ bình thường của hắn đã sớm có thể làm xong. Bất quá hôm nay sau khi Ngạc Tượng tỉnh lại, hắn liền nửa đường trở về chiếu cố người. Lúc này còn thiếu một nửa không làm xong. Trước khi đi, hắn lại nhớ tới cái gì. Quay đầu lại nói, nô thú ấn ký Lâm Tang tế ti chê. N người ngươi nói chờ thân thể ngươi khôi phục một chút rồi nói sau. Phỏng chừng chỉ có chuyện mấy ngày nay. Ngạc Tượng gật gật đầu, ý bảo mình biết, Ngạc Liêu nghiêm túc quan sát hai mắt, xác định hắn không có không vui, mới yên tâm rời đi. Hai người cùng nhau lớn lê, N, không ai sao với hắn hiểu rõ hơn trong lòng A Tượng có bao nhiêu kiêu ngạo. Trở thành nô thú là chuyện trước kia hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hắn vẫn lo lắng sau khi A Tượng tỉnh lại không cách nào tiếp nhận kết quả này. Hiện tại rất tốt. Bảo vệ mạng sống của A Tượng là chuyện hắn cảm ký. CS tế ti Lâm Tang nhất. Chê, N thực tế, Ngạc Tượng đối với chuyện này cũng không kháng cự như hắn tưởng tượng. Có lẽ là đối mặt với tử vong. Cho nên sau khi sống sót ngược lại có thể bình yên tiếp nhận chuyện đã từng cho là tuyệt đối không thể. Con tàu kia cuối cùng được dùng đến. Lâm Tang liền đặt cho nó một cái tên. Sơn Chi Hào. Lâm Tang phái cho nó một nhiệm vụ tạm thời trước khi Sơn Chi Hào đi đón người. Lê, N bờ mua sắm, cô quyết định tổ chức đại hội trừng phạt lần này. Trong đó thức ăn cần cũng phong phú đa dạng. Chỉ riêng đồ đạc trong biển không đủ. Cần một ít độc quyền chê. N đất liền, duy trì nguyên tắc làm thì phải làm tốt nhất. đội mua sắm khác nhau được phái đi. Chỉ là hai đôi này đi mua sắm chê. N đất liền, mở sơn chi hà tàu rời đi. Nhìn qua đặc biệt khí phái. Cách chương.